Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 7, Giảo Hoạt Điêu Cốt Sư. 3. Mọi người buồn buồn đi. Đinh Tiềm đột nhiên hỏi Đỗ Chí Huân, chúng ta bây giờ chỉ biết là vứt xác hiện trường là Bắc Trạm công trường, nhưng giết người hiện trường còn không tìm được. Ngươi cảm thấy hung thủ sẽ ở địa phương nào giết người? Đối mặt Đinh Tiềm đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi, Đỗ Chí Huân cũng không có thật bất ngờ. Hắn nói, ta muốn qua ngươi nói, nếu hung thủ thật có bắt quỷ dở hơi, liền vứt xác hiện trường đều là chú tâm chọn, vậy hắn giết người địa phương khẳng định cũng phải chú tâm an bài. Ta cảm thấy đến hắn chủ yếu nhất là yêu cầu một cái có thể rung động địa phương quỷ quái. Đinh Tiềm vừa nói bỗng nhiên đứng hạ, Đỗ Chí Huân cũng theo bản năng dừng bước, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ngay tại bên đường một cái sạp trái cây phía sau, có một cái Phật phẩm tiệm, tiệm nhỏ không lớn, là lầu một đối diện đường cái nhà ở cải kiến. Cái này trong thị trường đối diện đường cái lão lâu lầu một trên căn bản cũng cải kiến thành đủ loại cửa hàng nhỏ. Trên con đường này thật giống như chỉ có một nhà này Phật phẩm tiệm. Đinh Tiềm nói, người cảm thấy hung thủ sẽ ở nơi nào giết người? Đỗ Chí Huân có chút hoài nghi, mặc dù không là không thể nào, nhưng đối với hung thủ tới nói có đúng hay không có chút mạo hiểm. Vạn nhất chủ cửa hàng buổi tối ngủ ở trong tiệm đây, hung thủ dựa vào cái gì chắc chắn hắn có phải hay không là ở nhà Phật tượng, Phật kinh, quan công giống như loại vật này đều có trừ tà trấn quỷ công có thể. Quỷ quái cũng không dám đến gần bọn họ, chỉ cần ở phụ cận liền có thể tạo được tác dụng. Hung thủ yêu cầu chính là một cái trong lòng an ủi. Dĩ nhiên ta chỉ là đoán, không xác định, chấm ngoặc kép, những lời này nhắc nhở Đỗ Chí Huân. Hắn nghiêng đầu nhìn Phật phẩm tiệm đường phố đối diện. Đối diện nông mậu thị trường đại sảnh phía tây, còn có một chút tạm thời xây dựng đình nhỏ. Những chỗ này đều là ban ngày buôn bán, buổi tối đóng cửa. Đỗ Chí Huân tự mình dẫn chúng nhân viên cảnh sát chụp lúc này. Liễu Phỉ chú ý tới một gian không có mở trương đình nhỏ, trước cửa đống phá giỏ giấy xác dương một nhóm rách nát, chen chúc ở trong góc rất tầm thường. Nàng đem giấy xác dương cùng phá giỏ rời đi, đẩy ra cửa sát, trong đình rất nhỏ hẹp, bên trong ném một nhóm phá đông nát tây, trên đất trải mấy tờ giấy xác. Ánh mắt cô à nàng bén nhạy, chú ý tới giấy xác thượng có không ít đất sét. Nàng tâm niệm vừa động, đưa tay đem một người trong đó giấy xác lật lại. Kết quả ở giấy xác phía sau phát hiện chất lỏng thấm ướt, sau đó lần nữa đông đặc tạo thành khối. Khối dơ tiêu biểu, thân là pháp y nàng lập tức ý thức được. Những thứ này dơ tiêu biểu có thể là vết máu. Nơi này, nàng hướng những tổ viên khác kêu một tiếng. Mọi người lập tức súng lại. Liễu Phỉ đeo lên tùy thân dung dịch kết tủa bao tay, đem còn lại mấy cái giấy xác cũng lật lại. Cơ hồ mỗi một khối giấy xác trên đều có một ít loang lổ điểm một cái hư hư thực thực vết máu đồ vật. Nơi này thật là giết người hiện trường ấy ư? Tiểu Phỉ tỷ, Quách Dung Dung nằm ở bẩn thỉu thủy tinh bên ngoài, thò đầu dòm trong đình, hỏi. Liễu Phỉ không có lập tức lên tiếng, nàng đem mấy cái giấy xác có vết máu này mặt hướng lên trên, lần nữa chắp vá một chút. Quan sát một hồi, khẳng định nói, là nơi này, phía ngoài đình xuất hiện một ít SH ao động. Hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu có chút hoài nghi hỏi. Liễu thầy thuốc, ý ngươi là từ lộ bị vá trên người thể, trên đầu đinh đinh, chém đứt tay chân đều là ở cái đình này bên trong. Chắc là ở chỗ này, chém đứt tay chân muốn lưu rất nhiều huyết, nơi này huyết ta nhìn không là rất nhiều a. Hung thủ không phải là trực tiếp đem từ lộ đặt ở giấy xác thượng liền động thủ. Hắn trước thời hạn ở giấy xác phía trên cửa hàng một tầng chống nước đồ vật, có thể là vải ni lon loại. gây án sau đó đem vải ni lon cùng Từ Lộ thi thể đồng thời mang đi. Giấy xác thượng vết máu chỉ là đang di động vải ni lon thời điểm cọ đi lên. Hung thủ lúc rời đi sau khi còn cố ý đem giấy xác ngược lại trừ trên đất, không chú ý không quá dễ dàng phát hiện. Nàng vừa nói hướng Đinh Tiềm khoát khoát tay, đem trong tay mấy tờ màu vàng mảnh giấy vụn đưa cho hắn. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Mới vừa rồi ụp lên giấy xác phía dưới. Đinh Tiềm nhận lấy mảnh giấy, xem bộ dáng là bị tiện tay xé nát ném xuống đất. Xé thành không phải là đặc biệt bể, tương đối khá liều mạng. Liều mạng đi ra ngoài là một tấm hoàn chỉnh giấy vàng phù. Phía trên là chu sa chữ đỏ. Cái này phù ta ngược lại thật ra nhận biết. Đinh Tiềm nói, phía trên này viết là sắc lệnh đại tướng quân đến chỗ này. Dùng chu sa hỗn hợp máu gà viết lên, giết người còn dùng chú phù. Đây là ý gì à? Quách Dung Dung hỏi, cái này gọi là trấn thi phù. Truyền thuyết Mao Sơn đạo sĩ thường nhất sử dụng một loại chú phù. Như vậy chú phù bình thường dùng tại đối phó cương thi hoặc là xác chết vùng dậy người chết. Cách dùng chính là trực tiếp dán vào thi thể trên trán. Ta muốn hung thủ là đem Từ Lộ bắt cóc tới đây sát hại. Nhưng là lo lắng nàng xác chết vùng dậy, ngay tại nàng trên thi thể dán lên trấn thi phù. Dùng xong sau, tiện tay xé nát, cái này không khí đỉnh cách Từ Lộ ra bất quá bách thập thước. Hung thủ bắt cóc nữ hài làm ra ra, lại không có lập tức chạy trốn, mà là gần đây tìm một cái đối diện Phật phẩm tiệm bỏ hoang đình đem tiểu cô nương tàn nhẫn sát hại. Cửu khiếu, phong thi, cốt đinh đinh đầu, chém rụng tay chân, một tuần trước ngày đó đêm khuya, liền ở cái đình này bên trong, nhất mạc mạc làm người ta tức lộn ruột thủ đoạn thêm tại một cái vừa mới 13 tuổi trên người cô gái. Hung thủ đã đến mất nhân tính mức độ, chẳng lẽ tại hắn vặn vẹo trong tâm linh, chẳng qua là cảm thấy tự mình ở hàng phục một cái hại người nữ quỷ à? Sắc mặt của Đỗ Chí Huân xanh mét hỏi Liễu Phỉ, ngươi có cần hay không ta cho ngươi gia tăng nhân thủ hỗ trợ? Vô luận tên hung thủ này nhiều giảo hoạt, ta cũng phải đem hắn bắt tới. Có thể, Liễu Phỉ nói, bất quá ta đã tìm được một vật. Nàng nắm một vật đứng lên, Đỗ Chí Huân thấy nàng trong tay có một cái màu trắng hình elip hạt châu nhỏ. Ta muốn này rất có thể là hung thủ rơi xuống đồ vật. Liễu Phỉ nói, thật sao, chỉ bất quá một người bình thường hạt châu. Đỗ Chí Huân không biết Liễu Phỉ từ nơi nào nhìn ra là hung thủ. Chẳng lẽ không có khả năng là Từ Lộ, hoặc là cái gì khác nhóm người trước xuống, chấm ngoặc kép. Chỉ cần ta hơi chút kiểm thử xem là có thể 100% kết luận, nhưng ta đoán hẳn là hung thủ. Liễu Phỉ đem đi tới trước mặt Đinh Tiềm, cho hắn nhìn nhặt được Bạch Châu. Ngươi còn có ấn tượng ấy ư? Đinh Y Sinh, Đinh Tiềm ngưng mắt quan sát. Liễu Phỉ thấp giọng nói, đầu mấy ngày ngươi đưa cho ta một chuỗi thủ châu để cho ta kiểm tra. Còn nhớ ấy ư? Phía trên hạt châu điêu khắc hình dáng cùng hạt châu này gần như giống nhau. Lúc ấy ngươi nói thế nào chuỗi thủ châu là đồ cổ? Vội vã lấy đi, bây giờ ngươi làm cảm tưởng gì? Đinh Tiềm đồng tử co rúm lại, ngươi có thể nhìn ra hạt châu này cũng là người cốt. Màu sắc, phẩm chất với ngươi cho ta xem đến cái kia rất giống. Nhưng ta còn cần làm tiến một bước kiểm tra mới có thể kết luận. Nếu như ngươi chắc chắn đó là xương người làm, ta há chẳng phải là liền thành hung thủ? Đinh Tiềm cười khổ, Liễu Phỉ nâng lên con ngươi trong suốt dòm Đinh Tiềm, trong ánh mắt toát ra chút hiếu kỳ, bột bạch như ngọc mặt trái xoan có chút đưa qua một chút. Dùng canh thấp giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ không mật báo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Phỉ đem viên kia hạt châu màu trắng mang về pháp y phòng. Trải qua hóa nghiệm giám định ra viên kia cốt châu phẩm chất chính là xương người. Quyển sách này có độc,